Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2405, phong hậu cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh thần vực mặc dù xây ở thế giới thụ trên phiến lá, thế nhưng là địa vực tương đương rộng lớn. Giờ phút này Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần quyết đấu mảnh thành vực này tương đối hoang vu. Chỉ là ở cực ít một chút tu sĩ, bọn hắn đã sớm bị dư âm chiến đấu kinh động, hướng nơi xa chạy trốn. Đáng sợ, lực lượng kinh khí thật cường đại, toàn bộ thành vực thiên địa quy tắc đều bị quấy. Rốt cuộc là ai, làm sao dám tại thần vực chiến đấu? Chẳng lẽ không sợ bị vận mệnh thần điện chấp pháp giả mang đi? Tuyệt đối là đại thánh cấp bậc cường giả. Chúng ta hay là lui xa một chút, miễn cho bị dư âm chiến đấu giết chết. Vận mệnh thần điện cấm chỉ tu sĩ tư đấu, mặc dù có ân oán cá nhân, cũng phải đi hướng võ đấu thành vực. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần chiến đấu rất nhanh chính là kinh động đến một đội đi ngang qua đất này chấp pháp giả. Bọn hắn người mặc chiến giáp, cưỡi bạch cốt thú, cầm trong tay thánh kiếm, toàn thân phát ra tử vong quang mang. Chấp pháp giả lĩnh đội tên là Nham Kiêu, mặc dù có được nhân loại thân thể, làn da lại bị da đá bao khỏa, tu vi đạt tới bế bách gia cảnh đại viên mãn. Phía sau hắn chấp pháp giả đều là thánh vương cảnh giới, một vị toàn thân quỷ khí chấp pháp giả sợ hãi nói: thật mạnh chiến uy, tựa hồ còn có chí tôn chi lực ba động truyền tới. Bọn hắn khoảng cách chiến đấu ba động trung tâm rất xa, thấy không rõ là ai đang chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy quang mang màu đỏ như máu cùng màu vàng, khi thì nổ bắn ra ngàn dặm, khi thì đen kịt không ánh sáng. Dư âm chiến đấu hình thành khí kình như cuồng phong sóng lớn, quét sạch thiên địa. Nham Kiêu thân hình thẳng tắp như thương, hừ lạnh nói: ngay tại chiến đấu hai người kia, danh xưng nguyên hội cấp thiên tài, có được lấy bách gia cảnh tu vi chém vạn tử nhất sinh cảnh thiên nô chiến lực, có thể không mạnh sao? Cái gì? Lại là bọn hắn? Tất cả chấp pháp giả, tất cả đều xôn xao. Thời đại này, có thể xưng nguyên hội cấp thiên tài, ngoại trừ Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần còn có thể là ai? Bạch, bạch, âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Một đội lại một đội chấp pháp giả chạy đến, lĩnh đội đều là bách gia cảnh đại thánh. Trong chốc lát, nơi này bách gia cảnh đại thánh chấp pháp giả đã là tụ tập 7 vị nhiều. Tất cả chấp pháp giả cộng lại, số lượng đạt tới 700-800 chi chúng. Mỗi một vị chấp pháp giả lĩnh đội đuổi tới đều sẽ chất vấn Nham Kiêu: vì sao không đem tư đấu tu sĩ bắt? Nhưng là khi bọn hắn biết ngay tại chiến đấu hai người chính là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đằng sau, cả đám đều trở nên trầm mặc cùng hãi nhiên. Một vị bất tử huyết tộc chấp pháp giả kinh ngạc nói: nếu như ta không có nhớ lầm, hôm nay hẳn là Trương Nhược Trần cùng La Sa công chúa đính hôn thời gian. Rất nhiều đại nhân vật đều đi Phúc Lộc thần cung, hắn tại sao cùng Diêm Vô Thần chiến đấu? Diêm Vô Thần cùng Bàn Nhược Điện Hạ cũng là hôm nay đính hôn. Hai người này thật sự là chiến đấu tên điên, lại dám không nhìn thần điện pháp quy. Vận mệnh thần vực há lại bọn hắn có thể tùy ý địa phương chiến đấu. Một vị đứng tại cự mãng màu đen đỉnh đầu chấp pháp giả lĩnh đội trầm giọng nói ra. Nàng người mặc áo bào đen, gương mặt khô gầy, lại nói: bắt lại đi, người phá hư quy củ, vô luận là thân phận, hết thảy đều muốn nghiêm trị. Nham Kiêu giọng mỉa mai cười một tiếng: bắt Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, chỉ bằng chúng ta, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể giết chúng ta toàn bộ. Bất tử huyết tộc vị chấp pháp giả lĩnh đội kia nhìn về phía chân trời, nói: Trình đại nhân tới, còn có Khí Tân đại nhân. Hai đạo xoay tròn lấy hắc khí vòi rồng từ trong tầng mây bay ra, hạ xuống mặt đất, ngưng tụ thành hai đạo lăng lệ khiếp người thân ảnh. Trình đại nhân người mặc cốt giáp, thân thể là tối đen như mực quỷ vụ, có từng hạt đom đóm đồng dạng ánh lửa, tại trong quỷ vụ phi hành nhảy lên. Khí tân đại nhân thân thể cao tới 7 trượng, đầu lâu giống như trâu, cầm trong tay một cây trường mâu. Hai người bọn họ chính là Tài Quyết Ti Địa Tài Quân Chủ, lệ thuộc vào thần vực chấp pháp phán quyết tọa hạ, tu vi đều đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, chính là trong Địa Tài Quân Chủ xếp hạng top 10 cường giả. Người mặc áo bào đen, gương mặt khô gầy nữ chấp pháp giả lĩnh đội, nhảy xuống hắc mãng đỉnh đầu, khom người hướng hai vị Địa Tài Quân Chủ hành lễ, nói: người tư đấu chính là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, phải chăng muốn đem bọn hắn cầm xuống? Trình đại nhân phất phất tay, nói: ta cùng Khí Tân đã thu đến phán quyết đại nhân chỉ lệnh. Nơi đây đã là Phúc Lộc Thần Cung chuyên môn lãnh địa khu vực biên giới, Tài Quyết Ti không tiện nhúng tay, chỉ cần cam đoan hai người bọn họ chiến đấu đừng lan đến gần rộng lớn hơn thành vực là được. Cái gì? Vị kia hắc bào nữ chấp pháp giả lĩnh đội lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói: Tài Quyết Ti quản lý toàn bộ vận mệnh thần vực trật tự, tự nhiên cũng bao quát Phúc Lộc Thần Cung, Tam Ti Thập Nhị Cung, chính là trong vận mệnh thần điện lẫn nhau độc lập thế lực. Tài Quyết Ti địa vị cao cả, cho dù là 12 thần cung đệ tử trái với thần điện pháp quy, cũng muốn vô điều kiện tiếp nhận chế tài. Ngươi là đang chất vấn phán quyết đại nhân sao? Khí tân đại nhân đèn lồng đồng dạng lớn nhỏ con mắt hướng nàng trừng đi, bảo phát đi ra thánh uy, chấn nhiếp nàng toàn thân run rẩy. Không dám, không dám. Hắc bào nữ chấp pháp giả lĩnh đội luôn miệng nói: tại khí tân đại nhân cùng Trinh đại nhân dẫn đầu xuống, gần ngàn vị chấp pháp giả kết thành một tòa kết giới đại trận, đem phương viên mấy ngàn dặm địa vực bao phủ, ngăn cản Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần dư âm chiến đấu lan tràn ra phía ngoài. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần quyết chiến tin tức rất nhanh truyền khắp vận mệnh thần vực, gây nên sóng to gió lớn. Cái gì? Bọn hắn không phải hôm nay tại Phúc Lộc Thần Cung đính hôn sao? Làm sao quyết chiến đứng lên? Nghe nói trận chiến này không chỉ có muốn phân thắng bại, còn muốn phân sinh tử. Định thời đại này người mạnh nhất thân phận, trận chiến này rất có ý tứ. Ta muốn đi quan chiến, có lẽ có thể gặp chứng một vị nguyên hội cấp thiên tài vẫn lạc. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn a, bởi vì thú thiên chi chiến, thập tộc có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tụ tập tại vận mệnh thần vực, bọn hắn bôn tẩu bẩm báo, sau đó thành quần kết đội tiến đến chiến đấu bộc phát địa phương. Huyết Tuyệt gia tộc trong đội ngũ cầu hôn, Huyết Khấp cùng Huyết Thần nghe nói tin tức, dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Hóa ra Trương Nhược Trần sau khi rời đi, đúng là chạy tới cùng Diêm Vô Thần quyết chiến. Vì cái gì? Coi như muốn quyết chiến, tại sao muốn lựa chọn hôm nay? Huyết Thần nói: ta đã đưa tin cho thập tứ cô cô cùng phụ thân, tin tưởng bọn họ đã chạy tới. Trương Nhược Trần đến cùng là nghĩ thế nào? Chẳng lẽ hắn thấy sinh tử chiến đấu so cưới La Sa công chúa càng trọng yếu hơn? Hy vọng bọn họ hai người không phải chân chính sinh tử quyết chiến. Hôm nay cuộc sống như vậy, ai vẫn lạc đều sẽ gây nên sóng to gió lớn. Huyết Khấp thở dài, tin tức truyền đến Phúc Lộc Thần Cung, vốn là buồn bực La Sinh Thiên, bộp một tiếng, đem một cái bình rượu nện trên mặt đất, thể nội tuôn ra ngập trời tà sát chi khí, ngưng tụ thành một bộ chiến khải, hét lớn: tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, đính hôn thời gian, chạy tới cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến, có ý tứ gì? Đem muội muội ta phơi ở chỗ này, Thiên La Thần Quốc công chúa cứ như vậy không được coi trọng, Thiên La Thần Quốc thánh quân ở đâu? Theo bản hoàng tử cùng một chỗ đi bắt Trương Nhược Trần. một chi do Thánh Vương cùng Đại Thánh tạo thành Thánh Quân. Hội tụ đến La Sinh Thiên bên cạnh, từng cái khí tức như rồng như bằng, chiến ý kinh thiên, chính là Thiên La Thần Quốc cường đại nhất vệ quân. Bình thường thời điểm đều là trấn thủ tại Hoàng Cung. La Sa mặc một thân ửng đỏ quần áo, đuổi theo, mặt rầu rì, nói, ta và các ngươi cùng một chỗ tiến đến. La Sinh Thiên lắc đầu, nói, Hoàng muội đừng lo lắng, việc này giao cho Hoàng huynh, hôm nay là ngươi đính hôn lễ lớn, ngươi chỗ nào cũng đừng đi, yên lặng chờ ta đem Trương Nhược Trần bắt được trước mặt ngươi là được. La Sa trong đôi mắt đều là thần sắc lo lắng, nói, không được, ngươi không ngăn cản được Trương Nhược Trần, ta nhất định phải đi. Hoa, Thiên Âm thần ảnh hiển hóa ra ngoài, ngăn ở La Sa trước người, nói, Sa Nhi, ngươi ngày thường cơ trí cùng tỉnh táo đâu, đính hôn thời gian, ngươi tốt nhất vẫn là chỗ nào đều không cần đi. La Sa nói, mẫu hậu, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần trận chiến này, tất phân sinh tử, ta có thể nào không đi? Thiên Âm nói, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần trận chiến này, sớm muộn đều sẽ bộc phát. Trương Nhược Trần lựa chọn hôm nay quyết chiến, chưa chắc không phải vì ngươi, vì Hoàng muội. La Sinh Thiên có chút không hiểu. Thiên Âm nói, trận chiến này, Trương Nhược Trần hiển nhiên là không có lòng tin tuyệt đối. Nếu là cưới muội muội của ngươi đằng sau, mới chiến tử ở trong tay Diêm Vô Thần, chẳng phải là làm trễ nải muội muội của ngươi cả đời. Liền không thể ngăn cản hai người bọn họ sao? La Sinh Thiên nói, Thiên Âm nói, chiến đấu đã bộc phát, ai cũng không cách nào lại ngăn cản. Cho dù ngăn trở, bọn hắn vẫn như cũ sẽ còn tái chiến. Năm đó huyết tuyệt cùng hoang thiên, chính là khuyết thiếu bọn hắn loại quyết tâm một trận chiến định sinh tử này. Cho nên, lưu lại cả đời đều khó mà bù đắp tiếc nuối. Huyết tuyệt chiến thần muốn trấn hưng huyết tuyệt gia tộc, nhất định không thể xả thân quên chết. Hoang thiên cũng có ràng buộc, không thể hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Thiên Âm nói, vô luận là huyết tuyệt chiến thần hay là Ngũ Thanh Tông, cũng đều là ủng hộ thái độ. Chỉ có đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, mới có thể biết được trận chiến này ý nghĩa. Cách đó không xa, Phúc Lộc Thần Cung trong một tòa uyển viện khác, Bàn Nhược nghe được Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần quyết chiến tin tức, cả người đều ngốc trệ. Trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp, nỗi lòng thật lâu khó bình, đứng tại dưới tường, ngóng nhìn chân trời khí tức như có như không ba động. Đôi mắt đẹp trở nên óng ánh điểm điểm. Phong hậu ngồi tại trên một cỗ hoàng kim thánh xa, do ba con thánh thú kéo xe, hai đội tử mệnh thánh vệ theo sát khung xe tả hữu, cấp tốc hướng Phúc Lộc Thần Cung tiến đến, tham gia đêm nay lễ đính hôn. Bạch, một đạo truyền tin quang phù bay tới, xông vào Rion Hoàng Kim Thánh Sa. Phong hậu nắm lên quang phù, ngưng mắt xem xét, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây cũng quá có ý tứ đi. Ha ha. Thánh Sa trong góc xuất hiện một đạo bóng đen, thanh âm khàn giọng mà nói, thần nữ điện hạ, chuyện gì xảy ra, vì sao cao hứng như thế? Phong hậu tiếng cười ngâm ngâm nói, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến sớm, đêm nay tất có một người vẫn lạc, vô luận kẻ nào chết đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bóng đen nói, này cũng đích thật là một kiện việc vui, Diêm Vô Thần mà chết, Bàn Nhược cũng liền đã mất đi Diêm La tộc duy trì. Thần nữ điện hạ muốn diệt trừ nàng, đem ít rất nhiều trở ngại. Trương Nhược Trần mà chết, thần nữ điện hạ tại trong bất tử huyết tộc tu sĩ địa vị nhất định kéo lên một mảng lớn, như vậy đặc sắc một trận chiến, chúng ta há có thể bỏ lỡ. Phong hậu trên môi vểnh lên, lúm đồng tiền như hoa. Ngao, chợt, Hoàng Kim Thánh Sa kịch liệt lắc lư, kéo xe ba cái thánh thú. phát ra vạn phần hoảng sợ gào thét. Phong hậu lộ ra vẻ không vui, quát tháo một tiếng, ba cái xúc sinh, kinh nóng này cái gì? Bên ngoài trở nên yên tĩnh im ắng. Phong hậu tu luyện vận mệnh chi đạo, đối với nguy hiểm tương đương mẫn cảm, phát giác được không ổn, gương mặt xinh đẹp biến đổi, thấp giọng nói, diễn thúc, trong góc bóng dáng hắc ám, tựa như một tấm giấy màu đen, bỗng nhiên trống đứng lên, biến thành một bộ thân thể thẳng tắp lão giả râu bạc trắng. Ánh mắt sáng ngời, không có một chút tuổi già sức yếu dáng vẻ. Âm Trạch Diễn chính là Hoàng Thiên Bộ tộc một vị vô thượng cảnh đại thánh. Phong hậu mặc dù còn không có chính thức lên ngôi, thế nhưng là đã có thần nữ thân phận, tự nhiên cần một vị thần cảnh phía dưới cường giả đỉnh cao bảo hộ. Âm Trạch Diễn trên thân tuôn ra huyết sát chi khí, giống như kiếm phiến đao mang, đem Hoàng Kim Thánh Sa chấn động đến chia năm xẻ bầy. Ngoài xe là một mảnh thế giới cổ quái, lưu động từng đầu dài nhỏ dòng sông, liên miên hướng vô tận xa xôi chân trời. Ba cái kéo xe thánh thú sớm đã hư thối, huyết nhục hóa thành nước đặc. Thần cảnh thế giới, Âm Trạch Diễn sắc mặt kinh biến, quát to, thần nữ điện hạ, mau trốn. Âm Trạch Diễn lập tức kích phát ra cấm thuật, thể nội đại thánh huyết dịch thiêu đốt, thể nội bộc phát ra so hàng tinh còn muốn bỏng mắt ánh mắt. Thôi động một kiện quân vương thánh khí chiến đao, bổ về phía thật cảnh thế giới một góc. Một kích này tuôn ra tới uy lực, đã không thua bán thần. Đáng tiếc, không thể đánh vỡ thần cảnh thế giới. Ngược lại bị một bàn tay lớn vàng óng đánh trúng. Bất Hủ Thánh Khu sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ. Tại thần linh trước mặt, cho dù là vô thượng cảnh đại thánh, cũng như sâu kiến đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phong hậu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, biết mình trốn không thoát, ngóng nhìn đại thủ vàng óng kia, cất giọng nói, đến cùng là ai muốn giết ta? Thần linh xuất thủ, hỏng địa ngục giới quy tắc ngầm, người nhất định cho mình đưa tới kinh thiên chi hỏa. Vô Gian Các chưa bao giờ đem địa ngục giới quy tắc để vào mắt. Một đạo trầm hậu thanh âm vang lên, đại thủ vàng óng rơi xuống, như là cả tòa thiên địa ép đến phong hậu đỉnh đầu. Cái thế thần uy có thể đem đại thánh thánh hồn đè ép thành mảnh vỡ. Đúng lúc này, phong hậu lòng bàn tay chữ mệnh chợt bộc phát ra sán lạn thần quang, xông ra 12 đạo thần hà, ngưng hóa thành 12 vị vĩ ngạn tuyệt luân thần ảnh. Đại thủ vàng óng bạo phát đi ra công kích, bị 12 thần tôn thần ảnh ngăn trở. Chính là trong chớp nhoáng này, 12 thần tôn chân thân đều là sinh ra cảm ứng, tọa trấn vận mệnh thần điện Phúc Lộc thần tôn, cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, phát ra một đạo thần giống. Thần giống thanh âm, vượt qua thời không, phóng tới vây khốn phong hậu tòa thần cảnh thế giới kia. Toàn bộ vận mệnh thần vực, đều là vang lên kinh thiên động địa lôi âm, làm cho vô số dưới đại thánh tu sĩ quỳ xuống đất run rẩy. Thiên cốt nữ đế đứng tại trong không gian hư vô đen kịt vô biên. Dưới chân chảy xuôi một đầu do thời gian ấn ký hội tụ mà thành trường hà. Bàn tay lâm không ấn ra ngoài, kết thành từng đạo thời không vách tường, cùng thần giống thanh âm đụng nhau cùng một chỗ. Bành bành, thời không vách tường không ngừng vỡ nát, thần giống thanh âm cũng dần dần tiêu giảm, cuối cùng hoàn toàn hóa giải. Thiên cốt nữ đế nhìn về phía thần cảnh thế giới vị trí, nói, Phúc Lộc thần tôn chân thân đã động, trong một cái hô hấp, cần phải chém giết phong ly, cướp đoạt vận mệnh thiên lệnh, vây khốn phong hậu trong tòa thần cảnh thế giới kia. Một đạo như ẩn như hiện bóng người ngưng tụ ra, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, thét dài nói, chỉ là 12 thần tôn một đạo thần ảnh mà thôi. Cứu không được mệnh của ngươi, Phong Hậu nhìn đạo thân ảnh kia một chút, phát hiện đó là một cái thân hình lỗi lạc nam tử trung niên. Bộ dáng đúng là cùng Trương Nhược Trần có mấy phần giống nhau. Bất quá, nam tử trung niên khí chất trên người lại như biển cả như vực sâu, nhìn không thấy đáy, lại như núi cao trùng điệp, để cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Đây là Phong Hậu nhìn thấy một lần cuối cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, 12 thần tôn thần ảnh bị nam tử trung niên kia thu vào một cái thần bình. Mà nàng, thân thể vỡ nát thành hạt nhỏ, xương cốt, thánh hồn, thánh nguyên toàn bộ đều chôn vùi, mất đi bất luận cái gì phục sinh khả năng. Cho dù mỹ lệ khuyết thành, tài tình vô song, thế nhưng là tại thần linh dưới lòng bàn tay, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, phảng phất chưa từng có đến thế giới này tới qua. Cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646, có thể qua MB Bank 0115011892999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương